Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xe cảnh sát nhanh chóng rẽ vào một con hẻm nhỏ. Người dân đứng tụ tập rất đông trước hẻm, nhưng đã bị những đồng chí cảnh sát làm công tác điều tra hiện trường chặn lại. Nhưng điều làm đội trưởng Lâm vô cùng ngạc nhiên đó là con hẻm này rất quen. Đây chính là con hẻm mà cậu bé kia đã dẫn anh đến vào sáng sớm hôm qua. Đồng chí cảnh sát đang lái xe nhìn thấy biểu hiện của anh thì cảm thấy vô cùng khó hiểu. Có chuyện gì lại làm đội trưởng Lâm sửng sốt đến vậy? Đội trưởng Lâm kể cho anh ta nghe về chuyện mình đã gặp phải vào ngày hôm qua. Đứa trẻ đó đã nói rằng nhìn thấy một người phụ nữ bị giết hại trong giấc mơ của mình. Đồng chí cảnh sát kia nghe xong để cảm thấy khá kỳ quái, anh ta bật cười. Có chuyện như vậy nữa sao? Nếu đúng vậy thì không phải cậu bé đó sẽ thành nhà tiên tri à? Sau đó chiếc xe cảnh sát dừng lại, đội trưởng Lâm xuống xe bước đến gần hiện trường. Một người phụ nữ đã chết, trên người bị đâm 7 nhát. Đồng chí cảnh sát điều tra hiện trường nhanh chóng đưa ra báo cáo khám nghiệm sơ bộ. Nhìn vào thi thể, đội trưởng Lâm lúc này cảm thấy vô cùng kinh hoàng. Không phải vì hiện trường quá máu me, mà vì nó đúng y như những gì đứa trẻ hôm qua đã mô tả cho anh. Nói cách khác, đứa trẻ đã thực sự nhìn thấy hoàn toàn chính xác những gì đã xảy ra. Danh tính của nạn nhân đã được xác nhận. Đó là một nữ công nhân trong xưởng kéo sợi bông, bị giết vào khoảng 9:30 tối hôm qua trong lúc làm ca đêm. Hiện vẫn chưa rõ mục đích của kẻ sát nhân. Sau khi nắm rõ tình hình ở hiện trường, anh Sao cũng việc còn lại cho những đồng chí cảnh sát khác. Một mình rời khỏi hiện trường, anh có một chuyện quan trọng cần phải làm, chính là đi tìm cậu bé đó. Người mở cửa cho đội trưởng Lâm vẫn là mẹ của đứa trẻ, và anh có vài lời muốn xác nhận với cô ấy. Người mẹ không mấy bất ngờ khi nghe thấy đội trưởng Lâm hỏi về câu này. Cô ấy khẳng định rằng đã có nhiều lần những gì cậu bé nói đã xảy ra. Từ câu trả lời đó, không khó để nhận ra cậu bé có một năng lực đặc biệt. Anh yêu cầu được gặp cậu bé và hỏi rõ hơn về những gì nó nằm mơ đêm hôm trước. Không ngờ cậu bé lại nhớ rất rõ người phụ nữ bị giết trong giấc mơ của mình. Anh rất bất ngờ rằng thậm chí cậu bé còn nhớ rất chi tiết hình dáng của tên sát nhân. Điều này khiến đội trưởng Lâm rất vui mừng. Anh yêu cầu được đưa cậu bé về văn phòng của mình để làm một bức chân dung mô tả kẻ sát nhân. Không làm anh thất vọng, đứa trẻ đã thật sự mô tả rất rõ ràng ngoại hình của kẻ sát nhân. Nhờ đó mà cảnh sát đã khoanh vùng được nghi phạm một cách nhanh chóng. Một nữ cảnh sát chuyên phác họa chân dung tội phạm đã dần dần vẽ được khuôn mặt của tên sát nhân theo lời mà cậu bé mô tả, và đã được đứa trẻ xác nhận giống với những gì mình thấy được. Đội trưởng Lâm ngay lập tức ra thông báo điều tra và tìm ra nghi phạm theo tấm chân dung đó. Điều này đã giúp ích rất nhiều cho vụ án. Nơi ở của nghi phạm đã được cảnh sát điều tra ra trong ngày thứ hai kể từ khi thông báo được phát ra. Đội trưởng Lâm đích thân dẫn đội cảnh sát đi vây bắt. Kẻ sát nhân đã nhanh chóng bị hạ gục và tóm gọn trong một ngôi nhà thuộc vùng ngoại ô không xa thành phố, và hắn ta trông giống hệt như những gì mà cậu bé đã mô tả. Sau khi thẩm tra, hắn ta cũng đã khai nhận việc mình âm thầm theo dõi nữ công nhân với mục đích muốn dở trò đổi bại. Tuy nhiên, hắn lại gặp sự chống trả quyết liệt của chị ta nên đã ra tay giết người diệt khẩu. Nhờ có đứa trẻ, vụ án lần này được kết thúc nhanh chóng và đưa kẻ sát nhân vào vòng pháp luật. Từ đó, đội trưởng Lâm cũng trở thành người bạn thân thiết của đứa trẻ, và sau này đóng vai trò là một người thầy hướng dẫn cậu bé đi trên con đường điều tra tội phạm, trở thành một người cảnh sát xuất sắc. Lưu Linh là một cô gái trẻ. Khi cô vừa tốt nghiệp ra trường, nhờ vào mối quan hệ quen biết, cô được nhận vào làm cho một cơ quan nhỏ ở địa phương. Nhưng với số tiền lương ít ỏi từ công việc văn phòng khiến cho cô không đủ để sinh sống, nên cô quyết định sẽ thi vào biên chế. Sau một thời gian dài cố gắng và chứng minh năng lực của mình, cuối cùng cô cũng được nhận vào biên chế làm việc cho văn phòng công chứng ở thành phố. Khối lượng công việc từ đó cũng trở nên nhiều hơn, nhưng tiền lương của cô cũng vì thế mà rủng rỉnh cải thiện hơn trước. Hàng ngày cô đến văn phòng làm việc theo giờ hành chính, theo dõi hồ sơ và biên bản của những công trình bất động sản được gửi đến. Một ngày cô tiếp nhận không biết bao nhiêu hồ sơ, thông thường sẽ mất 1 đến 3 ngày để giải quyết. Nhưng có những bộ hồ sơ cần gấp, cấp trên sẽ cử cô đi công tác đến địa phương để giám sát và thẩm định trong ngày cho kịp tiến độ, vì là công việc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net